Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1836. Góc truyện audio.com, khi tia nắng đầu tiên chiếu xạ tiến quân trong lều thời điểm. Bàng Dũng mở ra cặp mắt của mình, hắn chỉ cảm thấy cổ họng của mình làm muốn chết, hơn nữa đầu còn có chút đau. Ngay tại hắn tính toán đứng dậy đi làm chút nước uống thời điểm, đột nhiên phát hiện bên cạnh mình lại còn nằm một người. Hơn nữa, còn thân không tấc bố. Hắn nhịn không được vội vàng nhìn một chút trên người mình, tốt a, nửa người trên coi như chỉnh tề, nhưng mà phía dưới. Thân đi, ha ha, chẳng lẽ ta đêm qua say rượu mất lý trí? Bàng Dũng có chút bất đắc dĩ tự nhủ, nhưng mà không đúng, đây là quân doanh a, trong doanh nào có cái gì nữ nhân a? Nhìn cái kia tóc dài xõa vai tinh tế bóng lưng, Bàng Dũng đột nhiên cảm giác được giống như có chút quen thuộc cảm giác. Hắn, nhịn không được nhẹ nhàng đè lại cái thân ảnh kia phần lưng, đem, nàng, lật lên, chỉ là một mắt liền để hắn kinh sợ một hồi. Vương Sinh, nhìn thấy cái kia mặt mũi quen thuộc, Bàng Dũng có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, nhân sinh lớn nhất bi kịch là cái gì? Không phải ngươi nữ nhân yêu mến tại ngươi ra ngoài đánh giặc thời điểm, lập gia đình. Mà là khi ngươi say rượu tỉnh lại, phát hiện mình bên cạnh nằm một cái không mặc quần áo nam nhân. Hơn nữa nam nhân kia còn từng là ngươi tốt nhất huynh đệ. CMN, Bàng Dũng cả người đều ngu, mà lúc này đây, Vương Sinh cũng sâu kín tỉnh lại. Chỉ là ánh mắt của hắn còn không có mở ra, liền không nhịn được nhíu chặt mày lên. Vừa mới hắn tại sao muốn nghiêng thân ngủ, bởi vì phía sau đau a, mà Bàng Dũng đem hắn trở mình, trước mắt hắn tư thế thì trở thành. Nằm ngang, nhưng mà, loại này tư thế vừa vặn thép chrome đến Vương Sinh chỗ đau, hắn sao có thể không đau đâu. Nhưng mà, nhìn xem Vương Sinh cau mày Bàng Dũng, vậy mà bỗng nhiên cảm giác trước mắt Vương Sinh biểu tình trên mặt có chút vũ mị. Khi Bàng Dũng ý thức được trong lòng mình ý nghĩ lúc trong lòng của hắn lại là ngàn vạn câu CMN muốn nói lại nói không ra a, Dũng ca. Ngay tại Bàng Dũng trong lòng giống như rời sông lấp biển tầm thường thời điểm, Vương Sinh cũng mở ra cặp mắt của mình. Ngươi, ta, Bàng Dũng chỉ Vương Sinh, vừa chỉ chính mình. Đêm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta xem Dũng ca ngươi uống say, muốn giúp ngươi đem y giáp dỡ xuống, thế nhưng là ngươi thế mà liền, nói tới chỗ này, Vương Sinh chính mình cũng nói không nổi nữa, trên mặt của hắn trở nên đỏ bừng. Loại sự tình này, hắn người bị hại này lại có thể nói cái gì đó. Lại nói, đêm qua hắn thật đúng là cảm thấy một loại kỳ dị vô cùng cảm giác. Cái loại cảm giác này, so, càng làm cho hắn cảm giác thoải mái. Ách, nhìn xem đỏ mặt Vương Sinh, Bàng Dũng không khỏi cảm giác một hồi ác hàn. Hắn vội vàng nhảy xuống giường gỗ, hướng về ngoài chướng đi đến, ta ra ngoài yên tĩnh, Dũng ca, ngươi quần còn không có xuyên đâu. Vương Sinh vội vàng la lớn, nghe được Vương Sinh lời nói, Bàng Dũng cũng cảm giác mình phía dưới một hồi lạnh siêu siêu. Hắn vội vàng quay đầu đi tới, tiếp đó cầm lấy quần của mình liền hướng bên ngoài chạy tới. Nhìn xem Bàng Dũng bóng lưng, Vương Sinh vậy mà nhìn ngây dại. Hắn không biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đêm qua ngoại trừ vừa mới bắt đầu bất lực bên ngoài, về sau hắn có vô số cơ hội có. Thể chạy trốn, nhưng mà hắn đều không có chạy. Ngược lại, chẳng lẽ, trong lòng của hắn kỳ thực yêu không phải Bội Dung, mà là Dũng ca sao? Chẳng lẽ, chính là bởi vì đối với phần này không nên có cảm tình tuyệt vọng, giận mà đi đuổi Bội Dung sao? Vì chính là để cho Dũng ca thương tâm. Vương Sinh trong đầu ý nghĩ như vậy một khi hưng khởi, liền như là như sóng biển từng lớp hướng trong lòng của hắn dũng mãnh lao tới. Càng nghĩ, hắn càng thấy được chính là chuyện như vậy. Càng nghĩ, hắn lại càng thấy phải chính mình kỳ thực yêu là Dũng ca. Trong lòng hắn, Bội Dung khuôn mặt đã dần dần nhạt đi, thay vào đó, lại là Dũng ca trên chiến trường, anh Dũng giết địch uy vũ hình tượng. Nhất là một chiêu kia một thức cũng là sâu như vậy sâu nhường hắn mê muội tâm linh ám thị. Hoàn thành, ngay tại Vương Sinh ở nơi, đó dần dần bị uốn cong thời điểm, Chu Diệp cũng mở ra cặp mắt của mình, hắn chính là cảm nhận được chính mình lưu lại Vương Sinh trong tâm linh ám chỉ hạt giống nảy mầm cho nên mới tỉnh lại. Hắc hắc hắc hắc, ta lại thành toàn một đôi vĩ đại tình yêu, đây thật là cực tốt. Chu Diệp nhịn không được cười tự nhủ, một ngày làm một việc thiện, mục tiêu đạt tới. Xin gọi ta, thiện nhân Chu Diệp, quan gia, bị lời của hắn âm thanh giật mình tỉnh giấc tại trong hắn chăn mỏng chung, cũng chui ra một trương diễm lệ khuôn mặt. Không là người khác, đúng là hắn quản gia kiêm yêu đương vụng trộm đối tượng. Phương Điệp, như thế nào sớm như vậy liền tỉnh, không còn nghỉ ngơi một hồi sao, cái này còn sớm sao, người không phải mỗi ngày đều canh năm liền lên sao, Chu Diệp cười nhạo báng mỹ nhân trong ngực, còn không phải, trách ngươi cái này oan gia. Nghe được Chu Diệp trêu chọc, Phương Điệp nhịn không được hờn dỗi tại hắn ngực nhẹ nhàng đấm hai cái. Hôm qua bởi vì chúng nữ sớm tiếp chiến, cho nên. Buổi tối Chu Diệp liền trống xuống, cho nên, hắn liền bắt lấy Phương Điệp gieo họa một đêm, đem Phương Điệp họa hại gọi trời không ứng gọi đất không xong, còn kém không có la ba ba cầu xin tha thứ. Cho nên, hôm nay Phương Điệp khó được không có sáng sớm. Hắc hắc, nghe được Phương Điệp hờn dỗi, Chu Diệp không có hảo ý nở nụ cười. Hắn nụ cười này, đem Phương Điệp suýt chút nữa không có hù chết. Quan gia ta lại không thể, ta thật sự không được, bằng không ta đem mấy cái kia nha đầu cho ngươi gọi đi vào, các nàng thế nhưng là đã sớm đối với ngươi thèm nhỏ nước dãi. Chu Diệp đương nhiên biết Phương Điệp nói tới mấy cái kia nha đầu là ai, chính là hắn mua cái kia mười mấy tên nha hoàn. Nói cho cùng, các nàng lúc này còn không có nuôi qua tới, tạm thời vịt con xấu xí còn không có lột xác thành thiên Nga, Chu Diệp không nóng nảy bây giờ liền ăn hết các nàng. Lại dưỡng chút thời gian lại nói, nghĩ tới đây, Chu Diệp cười, tại trên Phương Điệp vểnh lên đồn nhẹ nhàng vỗ vỗ, những cái kia nha đầu không vội, dưỡng chút thời gian lại nói, tốt, mau dậy đi, không tai họa ngươi. Phương Điệp bị Chu Diệp một tát này cho chụp trong lòng chính là một giang, nàng chân mày như tơ nhìn Chu Diệp một mắt. Hối hận nói, người xấu. Tính toán, nàng đương nhiên biết mình chủ nhân tại buổi sáng là tối cái kia thời điểm. Nàng không chỉ một lần gặp được qua chủ nhân của nàng sáng sớm tại hậu trạch cùng mấy vị kia phu nhân hồ thiên hồ đìa. Tại nàng nghĩ đến, nhà mình chủ nhân lúc này, nhất định là nín đâu, thích làm giảm cái này hỗn đản nàng, như thế nào nhẫn tâm nhường hắn chịu một tia ủy khuất nữa. Cho nên, nàng một bên hối hận, một bên lần nữa chui vào trong chăn. Tiếp lấy, chăn mền liền bắt đầu như là sóng lớn, nhất khởi nhất phục bắt đầu chuyển động. Mà lúc này, Chu Diệp thì hơi híp cặp mắt, một mặt mỉm cười nhìn chăn mền của mình. Ngự tỷ chính là biết được người đau lòng a, quả nhiên. La lị có la lị hảo, ngự tỷ có ngự tỷ diệu a, mang theo ý nghĩ như vậy, Chu Diệp bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ lên, Phương Điệp cắn buổi sáng tới. Cách chương,